Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, đệ 1517 chương nói dối người. 4. Tìm được rồi, ta tìm được rồi. Ninh Hoan tâm ý nghĩ bị Diệp Thần thanh âm đánh gãy. Hắn vẻ mặt hưng phấn từ một chồng tư liệu lấy ra một ít hồ sơ. Đây là thật lâu phía trước học sinh hồ sơ. Nguyễn Thanh Thanh hồ sơ ở chỗ này. Diệp Thần một bên nói một bên đem hồ sơ đưa tới Thẩm Tuyết. Trước mắt, Thẩm Tuyết lập tức nhìn thoáng qua. Hơn nữa móc ra chính mình di động đem kia chương có chút cổ xưa hồ sơ chụp xuống dưới. Nhìn đến Thẩm Tuyết động tác, Âu Dương Lăng hơi hơi mỉm cười cũng cầm di động chụp xuống dưới. Nhìn đến tất cả mọi người đều như vậy làm, Ninh Hoan Tâm cũng lấy ra bản thân di động chụp một chương. Lúc sau, nàng đi đến một bên phóng đại di động ảnh chụp nhìn thoáng qua. Hồ sơ thượng Nguyễn Thanh Thanh ảnh chụp đã bắt đầu phai màu. Hơn nữa trên ảnh chụp nữ hài nhi thực non nớt còn giữ thật dày tóc mái. Nhưng là vẫn là có thể nhìn ra tới. Nguyễn Thanh Thanh đáy thực hảo. Ngũ quan phi thường tinh xảo. Là cái đại mỹ nhân. Học sinh đương. An thượng có Nguyễn Thanh Thanh tuổi tác sinh nhật. Còn có gia đình trạng huống cùng với địa chỉ. Chẳng qua này đã là vài thập niên trước địa chỉ. Nguyễn Thanh Thanh ra ở Lão Thành Nội. Kia phiến địa phương ta biết mười mấy năm trước đã sớm phá bỏ và di rời. Phỏng chừng trước kia lão hộ gia đình đã sớm dọn đi rồi. Lúc này Âu Dương Lăng thấp thấp mở miệng. Xem ra chúng ta muốn tìm Nguyễn Thanh Thanh người nhà vẫn là thực khó khăn. Ân. Nguyễn Thanh Thanh thân nhân xác thật không hảo tìm. Nhưng là đừng quên chuyện xưa vai chính nhưng không ngừng một cái. Lúc này một bên Thẩm Tuyết đột nhiên mỉm cười lấy ra một chương thực cổ xưa giáo báo. Đầu đề thượng ấn một lần trường học đầy năm lễ mừng ảnh chụp. Mà ảnh chụp nhất nổi bật chính là một cái rất soái khí tuổi trẻ nam tử. Báo chí thượng nam nhân chính là năm đó cùng Nguyễn Thanh Thanh có gút mắt giáo thụ. Hắn kêu Diêu Duệ. Thẩm Tuyết vừa nói, một bên đem giáo báo dơ lên đại gia trước mặt. Diêu Duệ đã từng là trường đại học này tuổi trẻ nhất giáo thụ. Nghe nói hắn xuất thân ở cao cấp phần tử trí thức gia đình. Người một nhà đều là y khoa đại lão sư. Ta tin tưởng, muốn tìm được người nhà của hắn hẳn là càng thêm dễ dàng một ít. Họ Diêu. Nghe được Thẩm Tuyết nói, Diệp Tin sừng sốt một chút. Chúng ta đại học giáo thụ không ít, muốn tìm được họ Diêu giáo thụ. Còn nếu là Diêu Duệ thân thích cũng muộn phí một phen chắc trở. Hơn nữa hiện tại đều nghỉ, không cần lo lắng. Chúng ta hiện tại nơi này còn không phải là thư viện giáo phòng hồ sơ sao? Nơi này trừ bỏ có cũ hồ sơ, sở hữu tân hồ sơ, tân giáo báo cũng có. Chỉ cần chúng ta ở này đó tìm được họ Diêu giáo thụ hoặc là lão sư không phải có thể sao? Thẩm Tuyết ý nghĩ phi thường rõ ràng, không hổ là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng nữ chủ. Hảo, vài người nói làm liền làm, bất quá Ninh Hoan Tâm cũng không phải thực tích cực, bởi vì nàng biết dựa theo cốt truyện, bọn họ ở chỗ này hẳn là không thu hoạch được gì mới đúng. Quả nhiên, qua hơn một giờ, vài người cơ hồ là đem nơi này phiên cái biến. Cũng không có lại tìm được mặt khác manh mối. Mắt thấy thiên liền đen. Cuối cùng vài người đành phải rời đi thư viện. Đến giáo ngoại một cái tiểu nhà ăn ăn đốn cơm chiều. Truyền thuyết mang thai tự sát nữ nhân đều sẽ biến thành lệ quỷ lấy mạng. Trong trường học vẫn luôn truyền thuyết. Năm đó Diêu giáo thụ chính là bị Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn lấy mạng. Lại còn có người nói đã từng ở ban đêm nhìn đến có một mặt màu đỏ khu dạy học sân thượng bay tới. thổi đi. Bọn họ nói đó là Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn, còn không có cơm nước xong. Diệp Thần lại đột nhiên biểu tình thần bí mở miệng. Kỳ thật, ta xem tivi học xong một cái gặp quỷ phương pháp. Nghe nói rất có hiệu. Nếu không, chúng ta buổi tối đi trường học sân thượng thử xem. Ngoặc kép, hết chương.